Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146. Iron Man 3 kịch bản mở ra, 146 Tony kết nối điện thoại, trước sắc mặt rất khó chịu, nhưng là cùng bên đầu điện thoại kia người, nói chuyện một lúc sau, sắc mặt dần dần biến thành kỳ quặc, mà tại lúc này, Linh cũng đang tự hỏi, New York đại chiến về sau, chuyện xưa kịch bản sẽ tiếp nhận từ địa phương nào? Vì cái gì Tony nhà bị nổ, Roger mấy người cũng không có ra mặt đăng tràng? Vì cái gì Nick bị ám sát, Roger cùng Natasha bị truy nã, Tony cũng không có ra mặt? Vì cái gì Banner tại thời gian dài rằng giặc tuyến bên trong, nhưng thủy chung tại mất tích trạng thái? Khoảng chừng Tony làm tâm lý phụ đạo lúc xuất hiện qua một lần. Linh thậm chí không biết tiếp xuống nên phát sinh kịch bản là Iron Man 3, vẫn là Lôi Thần 2, hay là Captain America 2. Hydra vì cái gì có thể tại Tony không phát hiện tình huống dưới tiến hành nhìn rõ kế hoạch chuẩn bị tập kích Tony? Linh nhìn qua Tony bóng lưng, không biết hắn cùng Thế giới An toàn Ủy ban đang đàm luận thứ gì. Nói không chừng từ nơi này trên điện thoại, liền có thể làm rõ ràng tiếp xuống kịch bản. Tony cúp điện thoại, thần sắc có chút phức tạp. Banner mang theo có chút nghiêm túc nói đùa giọng điệu hỏi, chẳng lẽ bọn hắn dự định bức bách đem ta cho giao ra sao? Tony nhún vai, là có ý tứ ấy, nhưng đây không phải trọng điểm. Bọn hắn thế mà muốn cho ta hợp tác với bọn họ, thiết trí một bộ nghiêm mật toàn cầu hệ thống theo dõi. Nếu như ta nguyện ý viện trợ bọn hắn, Linh trong lòng lộp bộp một tiếng. Captain America 3, Tony nói ra, nếu như ta nguyện ý viện trợ bọn hắn liền cùng quân đội một khối, sẽ không tìm làm phiền ngươi, cho nên ta liền đáp ứng. Banner trong lòng ấm áp, từ đáy lòng nói cảm tạ, cảm ơn ngươi Tony, đứng lên cùng Tony ôm một cái. Tony cười nói, ta làm ăn, từ trước đến nay sẽ không thâm hụt tiền, ta tin tưởng đây là một bút rất tính toán giao dịch. Lúc này, Pep cảm thấy nhàm chán, đặt mông ngồi tại trước khay trà, mở TV, tại hắn ôm điều khiển từ xa lục soát phim hoạt hình lúc, nhảy qua một cái băng tần tin tức hình tượng, phía trên là Mandarin. Linh gật gật đầu, hắn đây coi như là làm rõ sở kịch tình tuyến đại khái trình tự. Vì bảo hộ Banner, Tony quyết định thông qua viện trợ chủ quản SHIEL để Thế giới An toàn Ủy ban thành lập một bộ toàn cầu hệ thống theo dõi. Hắn không nghĩ tới SHIEL đề đã bị Hydra toàn diện thẩm thấu, mà chính mình tại giúp Hydra thành lập nhìn rõ kế hoạch. Cuối cùng nếu không phải Roger kịp thời cứu chàng, liền Tony cũng biết bị ba đài thiên không mẫu hạm pháo oanh chí tử. Vì cái gì Tony không có phát giác được SHIEL đề dị thường đâu? Bởi vì Iron Man 3 kịch bản phát sinh ở Captain America 2 phía trước. Kinh lịch Mandarin sự kiện, nhà mình bị nổ hủy, cứu xong Tổng thống về sau. Vì đọ sức, Pepper cười một tiếng, nổ nát chính mình tất cả chiến y. Khi đó là Tony không có phòng bị thời kỳ. Lúc ấy Tony xin nhờ Banner làm nhàm chán tâm lý khai thông. Hắn không nghĩ tới bên ngoài Roger đang cùng Bucky đánh túi bụi. Xử lý xong Hydra sự kiện đằng sau, Nick phát hiện tâm linh bảo thạch quyền trượng không thấy. Thế là Tony tại dỡ bỏ Arc Reactor đằng sau, không thể không một lần nữa lắp đặt lên. Cùng cái khác siêu cấp anh hùng tập hợp tiến về Đông Âu tiêu diệt Hydra tàn quân. Khi đó, Thor cũng vừa tốt đánh xong Dark Elf, cùng bạn gái Jane kinh lịch một đoạn thời gian tươi đẹp. Biết tâm linh bảo thạch quyền trượng mất đi, liền gia nhập tiễu trừ đội hình Iron Man 3, Captain America 2, Lôi Thần 2, đại khái chính là như vậy một cái trình tự. Bởi vì có Linh viện trợ, cho nên New York đại chiến cũng không có cho Tony chế tạo cỡ nào nghiêm trọng tâm lý ảnh vang. Hơn nữa bởi vì Gannon đến, thời gian tuyến xa so với nguyên bản kịch bản càng gia tăng hơn đụng. Tony đều quên mình đã hủy nhiều ít kiện chiến y, chỉ sợ là không có tinh lực vụng trộm chế tạo chiến y. Hiện tại Linh chỉ cần chờ lấy nghiên cứu ra Extremis nhân vật phản diện Killian ra sân liền tốt. Bởi vì Stark cao ốc bị hủy không còn hình dáng, Tony quyết định tải trên cơ sở thiết kế Avenger cao ốc, đổi mới quá trình bên trong. Tony cùng Linh bọn người về tới California trên bờ biển. Đáng nhắc tới chính là Tony lúc trước đã sai người vì hắn xây một tòa mới tư trạch ngay tại cựu trạch phụ cận, 10 phút đồng hồ đường xe liền đến. Tony đem cựu trạch đưa cho Linh, vẻn vẹn mang đi dummy cùng xe của hắn. Tony mặc dù rất ưa thích Linh cùng Zelda, Pep bọn người, nhưng là hắn từ trước đến nay tính cách quái gở, tự nhiên không có khả năng thời gian dài cùng người khác cùng ở cùng một dưới mái hiên. Cười nói, liền không quấy rầy ba người các ngươi hạnh phúc thời gian. Sau đó liền tiêu sái rời đi. Về phần Banner thì bị Tôn A an trí tại New York một chỗ yên lặng khu vực sinh hoạt. Trải qua khó được an nhàn sinh hoạt, Tony một người ở, đoán chừng lại là suốt ngày ăn pizza hamburger những thứ đó. Hắn đối đãi ẩm thực rất thô ráp. Zelda nói ra, Linh cười một tiếng. Hắn từ Isen nơi đó đã nghe qua. Tony hứa hẹn mời Isen ăn xa hoa nhất tiệc. Kết quả chỉ là cho Isen mua một cái ven đường hamburger. Cuối cùng còn để Linh ăn. Linh một bên mật thiết chú ý SHIELD động tĩnh. Cùng Mandarin sự kiện, Mifa thường xuyên bay ra tìm Linh Zelda bọn người chơi. Mấy người rảnh rỗi liền đi phụ cận trong rừng cây tối thiểu chơi đùa. Còn mang theo một bao lớn đồ ăn đi đồng ruộng cắm trại dã ngoại. Nửa tháng sau, Linh nhận được Natasha điện thoại. Natasha giàu có đặc sắc thanh âm khàn khàn truyền đến. Nói ra, này, Elna hài, Linh cười nói, có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? So với Linh sau chiến tranh liền triệt để rảnh rỗi khác biệt. Natasha, Hawkeye, Roger thì sự vụ bận rộn. Suốt ngày toàn thế giới chạy, chấp hành nhiệm vụ, Pep nhiều lần cho Roger gọi điện thoại, đều không ai tiếp, đem Pep tức giận thời gian thật dài. Biết tình huống về sau, Roger còn trong lúc cấp bách, chuyên môn chạy lên cửa hướng Pep xin lỗi. Lần này hai người mới hòa hảo như lúc ban đầu. Zelda đem chuyện này nói cho đến đây ăn trực Tony. Tony cảm thán nói, cũng không biết Pep vì cái gì cùng Roger quan hệ tốt như vậy. Zelda cười hì hì cho Pep bưng quá một cái Honoka bàn. Bên trong là bầy thành dễ nhìn tạo hình trái cây. Đối với nhìn ngựa con bảo lị như si như say Pep hô. Tới dùng cơm á, a nha, Pep hai cái đậu đen đồng dạng mắt nhỏ thả ra ánh sáng. Lập tức bay tới, đặt mông ngồi trên bàn. Hai cái tay nhỏ ôm lấy một cái con thỏ hình dạng quả táo. Một mặt hạnh phúc bộ dáng gặm, Tony cười xấu xa nhanh chóng từ đĩa xuất ra một viên bồ đào. Pep lập tức liền gấp, chạy lên trước muốn cắn Tony. Tony hốt hoảng kêu lên, người cái này đầu củ cải. À im ngay, Pep hét lớn, nhìn ta từ Roger nơi đó học được cách đấu kỹ. Nha, nha. Tony bắt lấy Pep hai cái xúc giác. Pep lơ lửng giữa không trung. Đối với Tony cánh tay quyền đấm cước đá. Để Tony rất bất đắc dĩ. Không phải đã nói rồi sao? Để ngươi không nên cùng cái kia thích mặc màu xanh lam quần áo bó công trái cuồng ma chơi. Ngươi tiểu gia hỏa này càng ngày càng muốn ăn đòn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục